Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 604, Thất Tiệt Đao Hoàng Ký Danh Đệ Tử. Góc truyện audio.com. Một canh giờ sau, Vương Thanh Sơn ra sân. Đối thủ của hắn là một tên trúc cơ 4 tầng váy đỏ thiếu phụ. Vương Thanh Sơn cũng không thi triển ngự kiếm thuật, mà là tế ra 3 con vàng óng ánh kim loại viên cầu. Hóa thành một đầu cao hơn 10 trượng kim giáp vệ sĩ. Một đầu 5 trượng lớn màu xanh cự điêu và một đầu dài hơn 10 trượng hồng sắc cự mãng. Bọn chúng đều là nhị giai thượng phẩm khôi lỗi thú. Hắn pháp quyết vừa bấm, 3 con nhị giai thượng phẩm khôi lỗi thú nhào về phía váy đỏ thiếu phụ. Váy đỏ thiếu phụ bất quá là trúc cơ 4 tầng. Đối mặt 3 con nhị giai thượng phẩm khôi lỗi thú công kích, nàng có chút luống cuống tay chân. Nàng phóng thích pháp thuật công kích khôi lỗi thú, cũng không có thể cho khôi lỗi thú tạo thành bao lớn tổn thương. Ngược lại là khôi lỗi thú thả ra pháp thuật, kém một chút giết chết nàng. Thức thời, ngoan ngoãn nhận thua, ta không muốn giết ngươi. Vương Thanh Sơn lạnh lùng nói, tuy nói ký giấy sinh tử, không cần thiết, Vương Thanh Sơn không muốn giết người, giết đối thủ. Khẳng định hội đắc tội đối phương gia tộc. Váy đỏ thiếu phụ con ngươi đảo một vòng, nhẹ gật đầu, tay áo bỗng nhiên lắc một cái. Hai viên đen nhánh viên châu bắn ra, đánh về phía Vương Thanh Sơn. Minh ngoan bất linh, Vương Thanh Sơn lắc đầu, tay phải hướng phía hư không một nhóm. Một mảng lớn kiếm khí màu xanh bay ra, chém về phía hai con màu đen viên châu. Ầm ầm, một trận nổ thật to tiếng vang lên, một đoàn chướng mắt màu đen lôi quang sáng lên, bao lại phương viên mấy chục trượng khu vực. Cũng không lâu lắm, màu đen lôi quang tán đi, Vương Thanh Sơn lông tóc không hư hại. Váy đỏ thiếu phụ muốn khai thác thủ đoạn khác, mặt đất bỗng nhiên sinh ra một cỗ cường đại trọng lực. Nàng di động một bước đều rất khó khăn, một đầu màu xanh cự điêu từ trên trời giáng xuống. Song chảo chụp vào nàng đỉnh đầu. Khanh, quảng cáo. Nàng hộ thể linh cháo chặn màu xanh cự điêu móng vuốt. Bất quá rất nhanh, một cây to lớn lang nha bổng nện ở hộ thể linh cháo phía trên. Răng rắc, một tiếng, nàng hộ thể linh cháo vỡ vụn. Lang nha bổng nện ở trên người nàng. Váy đỏ thiếu phụ lập tức bay ngược ra ngoài. Thổ huyết không đến. Trên người nàng quần áo bị lang nha bổng xé rách, lộ ra thiếp thân màu hồng cái yếm, hơn phân nửa bộ ngực sữa trần trụi bên ngoài, làm cho người mơ màng. Một đầu hồng sắc cự mãng há miệng đánh tới, răng nanh vô cùng sắc bén, màu xanh cự điêu từ trên cao đáp xuống, kim giáp vệ sĩ từ chính diện hướng nàng vọt tới. Dừng tay, ta nhận thua, mau dừng tay. Váy đỏ thiếu phụ giật mình kêu lên, vội vàng mở miệng hô, nàng bất quá trúc cơ 4 tầng, căn bản không phải 3 con nhị giai thượng phẩm khôi lỗi thú đối thủ. Vương Thanh Sơn chiến thắng, trọng tài lớn tiếng tuyên bố. Vương Thanh Sơn thần sắc đạm mạc, thu hồi khôi lỗi thú, hướng phía dưới đài đi đến. Vòng thứ nhất giao đấu kết thúc, thắng được 160 người. Tiếp tục rút thăm tỉ thí. Lần này, Vương Thanh Sơn rút được số 1. Đối thủ của hắn là Hàn Nguyệt Hinh. Vương Thanh Sơn hơi kinh ngạc. Hàn tiên tử, tại sao là ngươi? Hàn Nguyệt Hinh nở nụ cười xinh đẹp. Nói, ngươi có thể tham gia đấu pháp. Ta cũng có thể tham gia. Bất quá ta thừa nhận ta không phải là đối thủ của ngươi. Ta nhận thua. Nàng cấp Vương Thanh Sơn truyền âm. Vương đạo hữu, cố lên, ta tin tưởng ngươi có thể thu được đầu danh, chớ bại lộ quá nhiều đối địch thủ đoạn nha. Nói xong lời này, Hàn Nguyệt Hinh tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, nhảy xuống lôi đài. Vương Thanh Sơn có chút giờ khóc giờ cười, hắn khẽ thở dài một hơi, đi xuống lôi đài. Vòng thứ hai tỉ thí 10 phần kịch liệt, tử thương mười mấy người. Vương Thanh Sơn chú ý 5 tên trúc cơ tu sĩ đều thu được thắng lợi. Áo đỏ thanh niên hai tay hợp lại, hướng phía đối diện hư không một nhóm, Một đạo nồi cái này cuồn cuộn liệt diễm hồng sắc đao khí bay ra. Đón đầu chém xuống, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Đối thủ ngay cả nhân mang hộ thể linh cháo bị đánh thành hai nửa. Cuồn cuộn liệt diễm bao lấy thi thể. Cũng không lâu lắm, hỏa diễm tán đi, thi thể cũng không thấy. Thật giống như chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Thật là lợi hại đao khí. Vương Thanh Sơn sắc mặt ngưng trọng. Áo đỏ thanh niên không sử dụng pháp khí. Đao khí ngoại phóng cũng có thể diệt địch. Thực lực quá mạnh. Xem ra, áo đỏ thanh niên khẳng định có bối cảnh. Ra tay tàn nhẫn. Tử Dương đạo nhân nhìn qua áo đỏ thanh niên. Trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Hắn xông Vĩnh An quận chủ hỏi. Vĩnh An quận chủ. Ngươi vị này chất tử xưng hô như thế nào? Bần đạo thế nào cảm giác? Hắn thi triển đao thuật có mấy phần thất tiệt đao hoàng cái bóng. Thất tiệt đao hoàng, thế nhưng là thất tiệt môn môn chủ thất tiệt đao hoàng. Nghe nói thất tiệt đao hoàng đao pháp cao thâm, đã đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Hãn Hữu Nguyên Anh tu sĩ là đối thủ của hắn, đã từng lấy một địch hai. Đối phương một chết một trọng thương. Không phải nói hắn say mê đao pháp, không thu đồ đệ để a? Lãnh Như Mị kinh ngạc nói, sắc mặt ngưng trọng. Vĩnh An quận chủ nở nụ cười xinh đẹp, nói, hắn là cháu của ta Chu Vân Tiêu, bởi vì chúng ta hoàng tộc cùng thất tiệt môn quan hệ. Thất tiệt đao hoàng đem hắn thu làm ký danh đệ tử, đã từng chỉ điểm qua hắn mấy ngày đao pháp. Đứa nhỏ này học được một chút gia lông, luôn luôn tự cao tự đại, vừa vặn mượn một cơ hội này, cho hắn biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Tử Dương đạo hữu và Lãnh Như Mị liếc nhau một cái. Sắc mặt ngưng trọng, bọn hắn như thế nào nhìn không ra, Vĩnh An quận chủ là muốn cho Chu Vân Tiêu làm náo động. Bọn hắn chuyến này cũng mang theo mấy tên đệ tử tinh anh. Bất quá không phải đệ tử ưu tú nhất, chưa chắc là Chu Vân Tiêu đối thủ. Không có cách, thất tiệt đao hoàng thanh danh quá vang dội. Trung Nguyên tu tiên giới thịnh truyền thất tiệt đao hoàng là hóa thần trở xuống đệ nhất nhân. Đánh khắp Trung Nguyên tu tiên giới vô địch thủ. Cho dù là thất tiệt đao hoàng ký danh đệ tử, thực lực cũng không phải đồng dạng trúc cơ tu sĩ có thể so sánh. Vòng thứ hai giao đấu kết thúc. 80 danh trúc cơ tu sĩ tiến vào vòng tiếp theo. Lần nữa rút thăm tỉ thí. Quảng cáo. Lần này, Vương Thanh Sơn đối thủ là một tên trúc cơ 5 tầng nho sinh trung niên. Vương Thanh Sơn vẫn không có sử dụng ngự kiếm thuật. Bằng vào 3 con nhị giai thượng phẩm khôi lỗi thú. Đánh bại đối thủ. Trước mặt 2 vòng, Chu Vân Tiêu không có sử dụng pháp khí. Hai tay thả ra một mảng lớn hồng sắc đao khí, dễ dàng phá hết phòng ngự của đối thủ, chém giết đối thủ. Sau đó 3 lần tỉ thí, Chu Vân Tiêu bằng vào một tay tinh xảo đao pháp, không ai có thể ngăn cản. Đối thủ của hắn toàn bộ chết trên tay hắn. Vương Thanh Sơn bằng vào 3 con nhị giai thượng phẩm khôi lỗi thú và ngự kiếm thuật, đánh bại nhiều vị đối thủ, tiến vào trận chung kết. 10 tên trúc cơ tu sĩ, ngoại trừ Vương Thanh Sơn và Chu Vân Tiêu, 8 người khác đến từ Sùng Dương Thư Viện, Thiên Cơ Môn, Vạn Hoa Cung và Thái Nhất Tiên Môn. Thấp nhất cũng có trúc cơ 6 tầng tu vi, tối cao trúc cơ 8 tầng. Dựa theo quy định, bọn hắn hội rút thăm tỉ thí, tranh đoạt đầu danh, không muốn rút thăm tỉ thí. Quá phiền phức, đầu danh là của ta. Có ý kiến người. Liền cùng ta so thử, cầm không được đầu danh, xếp tại 2 cùng thứ 10 không có khác nhau. Chu Vân Tiêu thần sắc đạm mạc, trong mắt tràn đầy ngạo ý. Chu đạo hữu khẩu khí thật lớn. Tiểu muội Vạn Hoa Cung Lý Viện, muốn lãnh giáo một chút Chu đạo hữu đao pháp. Một tên mi thanh mục tú váy xanh nữ tử tiến lên một bước. Thần sắc lạnh nhạt, trên tay cầm lấy một chiếc đèn hoa sen. Hy vọng ngươi có thể chống lâu một chút. Đừng như vậy chết nhanh mất. Chu Vân Tiêu cười lạnh một tiếng. Đáp ứng. Mặt mũi tràn đầy ngạo ý. Trước đó,